vừa gặp Dương Lăng liền chấn áp. Biểu ca thật không có lương tâm, tưởng nhớ chị dâu quá đã tự mình chạy mất rồi, hại muội phải đi một mình. Nói tới đây, nàng thấy Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai trong mắt rưng rưng, từng bước một tiến lên nghênh đón, bị vẻ mặt kỳ dị của hai nàng dọa khiếp, ngay lập tức nuốt chửng phần sau vào bụng, không nói tiếp được nữa. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đi đến gần Nhất Tiên, bỗng nhiên ôm cổ nàng, cất tiếng khóc nức nở. Tiên nhi, tiên nhi, chúng ta những người muốn chết à? Trời thương, bọn ta hôm nay lại còn có thể gặp lại. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai mỗi người ôm một cánh tay của Đường Nhất Tiên, ngả vào bờ vai của nàng, hết khóc lại cười, khiến cho Nhất Tiên không hiểu chuyện gì. Nàng bất giác nhìn Dương Lăng cười khan. Biểu ca, hai vị chị dâu này, các chị thực sự rất tốt với muội. Dương Lăng đang định trả lời, từ phương xa đã vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập, bốn quái mã phi như bay đến, nheo mắt nhìn kỹ, thấy toàn thân trang phục của kỵ sĩ rõ ràng là cẩm y thị vệ ở trong cung. Dương Lăng vừa bước lên hai bước đón chào, kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, lớn tiếng hô: "Dương đại nhân, thì chức phụng ý chỉ của Thái hoàng thái hậu, Thái hậu và Hoàng hậu, mời đại nhân lập tức vào cung." Vừa nghe xong, lòng Dương Lăng trầm xuống. Thôi hỏng rồi, mình lừa dẫn đứa bé nhà người ta đi mạo hiểm, bây giờ phụ huynh tìm đến nhà tính sổ rồi. Ba đời mẫu nghi chính cung nương nương, lớn bé đồng loạt ra tay dạy bảo mình, nhận được loại đãi ngộ này của ba bà mẹ dạy con, mình cũng xem như là người thứ nhất từ xưa đến nay rồi. Vừa tưởng tượng đến cảnh ba bà Thái hoàng thái hậu, Thái hậu và Hoàng hậu ngồi ở trên thay phiên nhau oanh tạc mình, Dương Lăng không nén nổi lạnh cả sống lưng. Hàn Ấu Nương lo lắng cầm tay y nhẹ giọng gọi: "Tướng công." Dương Lăng không muốn các nàng phải lo lắng nên mỉm cười nói: "Ấu nương, nàng cùng biểu muội trở về trước đi, ta đi vào trong cung một chuyến, không có gì đáng ngại đâu." Lời còn chưa dứt, lại có bốn khoái mã chạy như bay đến, viên cẩm y thị vệ trên lưng ngựa kiểm cương, thần sắc anh nghiêm hô to: "Thánh chỉ đến, Dương Lăng tiếp chỉ." Ý chỉ vừa tới, thánh chỉ lại đến ngay, Dương Lăng cảm thấy hơi khó hiểu. Y và một đám nữ thân quyến vội vàng quỳ gối tiếp chỉ lần thứ hai, kỵ sĩ lớn tiếng tuyên: "Hoàng thượng khẩu dụ, Dương Lăng hôm nay không cần vào cung, ngày mai khi lâm chiều nhớ mặc áo mãng bào đai ngọc đến kim điện kiến giá và hậu cung thỉnh an." Tránh được cái khó hôm nay, Dương Lăng không nén nổi vui mừng ở trong lòng, đồng thời lại thấy hơi lạ. Nội sướng là nha môn riêng của hoàng đế, hoàn toàn không cần vào chầu, hắn bảo ta mặc áo mãng bào đai ngọc vào chầu mà long trọng như vậy để làm cái gì đây? Chẳng lẽ là hôm nay đám đại thần dở hơi khiến hắn tức giận đến hồ đồ rồi hay sao? Lúc này cũng không kịp suy nghĩ gì thêm, Dương Lăng vội phục xuống tại chỗ hô to: "Thần tiếp chỉ." Cẩm y thị vệ lại nói tiếp: "Hoàng thượng lại có mật dụ, tam phẩm cáo mệnh thuộc đức phu nhân là Hàn thị ấu nương tiến lên tiếp chỉ cùng đọc với Dương Lăng." Hàn ấu nương hơi kinh ngạc, đứng lên bước tới trước tiếp nhận thánh chỉ, lui về sau hai bước mở ra nhìn qua. Đó là một tấm lụa vuông màu vàng cỡ một thước, bên trên viết rằng: "Trời đất bao la, hoàng đế là lớn nhất, ấu nương tỷ tỷ không phải sợ hãi đâu. Tướng công nhà ngươi có chấm hộ giá rồi, sao cần phải lo lắng các vị già trẻ lớn bé ở trong hậu cung." Hàn ấu nương đọc đến đây không nhịn được phì cười, nàng nhìn xuống chút nữa lại thấy viết: "Ấu nương tỷ tỷ chăm sóc thân thể cẩn thận, vài ngày nữa chấm sẽ đến nhà thăm." Lạc khoản lại ghi: "Cha nuôi của con tỷ tỷ, người cha hoàng đế của nó, ha ha." Hàn ấu nương không biết đức định giữa chính đức và Dương Lăng nên bất ngờ liếc nhìn y ra vẻ kỳ lạ. Nàng thấy Dương Lăng vừa đọc xong bức thánh chỉ chẳng ra đầu ra đuôi này cũng ngây cả người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 94 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.